Độc Hành Thiên Hạ tập 39. Những vụ hồn giới này có một số đã đem Ngọc Lâu tầng cao nhất mở ra. Hiển nhiên, những ma tông cao thủ này đã tu luyện đến đỉnh cấp, khó có thể tiến thêm một bước nữa. Rốt cuộc thọ nguyên hao hết, chết giả trong núi. Hôm một tòa vu hồn giới đại biểu cho phần mộ của một cao thủ. Từng tòa vu hồn giới đứng vững trong nơi đây, tượng trưng cho huy hoàng lịch sử đã lâu của Hoàng Tuyền Ma Tông. Đã đến Thánh Tông tổng đàn rồi. Một vị trưởng lão họ Tiết mở miệng cười nói. Diệp Phúc nhìn về phía trước, chỉ thấy dãy núi trên không trung nổi lơ lửng một vòng tròn cự đại màu vàng chanh, có vẻ như là do hoàng đồng tạo thành. Tòa châu trôi nổi ở giữa không trung, lâu thuyền dần dần tiếp cận liền càng có vẻ cự đại hơn. Bên cạnh vòng tròn có mây trắng làm bạn, đám mây vốn thật lớn nhưng so sánh với vòng tròn thì chỉ như những bông hoa nhỏ thôi. Bên trên vòng tròn từng dãy núi phập phồng, có không ít cung điện tọa lạc ở bên trong dãy núi. Diệp Húc chú ý tới còn có một số dòng sông uốn lượn vờn quanh một tòa đại thành. Trung tâm đại thành có 18 tòa vu hồn giới đứng sừng sững. Tòa đại thành này chính là Hoàng Đạo Ma Tông tổng đàn. Những vu hồn giới kia là lịch đại tông chủ Thánh Tông khi tọa hóa mà lưu lại. Lỗ trưởng lão lớn tuổi nhất thản nhiên cất tiếng nói. Diệp Húc trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Chỉ thêm 18 tòa vu hồn giới này, mỗi một tòa đều có 9 tầng, chứ có thể chất tuyệt đỉnh đặc thù, thiên đạo mới có thể ban thưởng 9 tầng ngọc lâu. Mà ở Ma Tông tổng đàn, 9 tầng ngọc lâu thậm chí có 18 tòa. Phải biết rằng, Đại Tần khai quốc Hoàng đế cũng là một trong ngũ đại đặc thù thể chất. Đạt được cũng là 9 tầng ngọc lâu thiên đạo truyền thừa, bởi vậy mới có thể thành bá chủ thiên hạ, thành lập ra Đại Tần Hoàng Triều, thời đại truyền thừa. Đại Hạ Hoàng Triều, hai vị vu hoàng đại đế càng khủng bố hơn, bọn họ cũng là đặc thù thể chất, thống nhất vu hoàng, cơ hồ trở thành hoàng thiên đế. Mà Hoàng Tuyền Ma Tông, lịch đại tông chủ, lại xuất hiện nhiều đặc thù thể chất như vậy, thực là một truyền thừa khủng khiếp. Một bước lên trời, đây là một bước lên trời. Mai Đạp Sơn toàn thân máu tươi đầm đìa, dãy giụa đứng dậy, tựa ở mép thuyền mà nhìn lại. Con mắt lập tức trợn trừng, trong miệng thì thào không thôi. Không ai bởi vậy mà chê cười hắn. Trong nội tâm của tất cả mọi người đều có ý nghĩ đó. Gia nhập môn phái như vậy, thật như là một bước lên trời. Lâu Thiền tiếp tục đi tới một ngọn núi bên cạnh tòa đại thành, thì chậm rãi đáp xuống, dừng lại ở trước một đại điện trên đỉnh núi. Lập tức có hơn 100 nô bộc chào đón, nhất tề khom người, nói lão ra. Tiết trưởng lão gật đầu nói, những người này là tân tấn lão gia, các người phải cẩn thận hầu hạ. Nhưng nô bộc kia vội vàng vâng mệnh, mà đạo môn phái mặc là thế gia thường là nuôi không ít nô bộc. Ngày thường, những nô bộc này phụ trách quản lý công việc trong núi, tiếp đãi khách nhân, việc gì cũng có. Tiết trưởng lão dứt lời xoay người nói với bọn người Diệp Húc. Các người ở lại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày trước, đợi sau khi các trưởng lão trong giáo thường nghị xong, sẽ an bài linh sơn cho các người tu luyện. Anh ấy đều có sư tôn riêng dạy bảo, chỉ điểm các người tu hành. Sau đó, hắn lại trịnh trọng phân phó Diệp Húc mà nói, người đừng có mà nháo sự đấy. Diệp Húc gật đầu cười mà nói, Tiết trưởng lão xin cứ yên tâm, người khác không chọc đến ta, đệ tử ta cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Như thế nào lại đi trêu chọc người khác cơ chứ? Đúng rồi, Tiết trưởng lão. Trên mặt của hắn làm ra vẻ khó khăn, ấp a ấp úng nói, đệ tử đánh chết bọn người Trần Kỳ, tài sản của bọn họ đều rơi xuống trong thiên mã sách, chưa kịp thu lại. Không biết trưởng lão có thể để ý những tài liệu kia hay không? Tiểu quỷ đầu tham lam. Tiết trưởng lão cười ha ha, tế lên thiên mã sách, đem tất cả tài sản của mấy người chết kia hết thảy vứt xuống dưới rồi nói. Những cái vật này, lão phù chướng mắt lắm, cũng chỉ có người mới có thể để chúng trong lòng thôi. Nhớ cho kỹ, đừng có mà gây chuyện đấy. Hắn cứ mãi dặn dò vẫn là có chút không yên lòng. Diệp Húc trong nội tâm vui mừng, liên tục gật đầu đồng ý, vội vàng đem tất cả thu vào trong ngọc lâu của chính mình. Trong nội tâm lúc này mới an tâm hơn một chút. Những bảo vật này, cấp độ cường giả như Tiết trưởng lão chướng mắt lắm, nhưng với hắn mà nói, vẫn đã ưa thích cực kỳ. Hôm bữa, hắn luyện chế Thái Dương Tình Phiên, cơ hội đem tất cả tài liệu hao hết rồi. Hiện giờ cần phải là có đại lượng tài phú đến mà luyện chế cái tình phiên khác, còn phải tu bổ đại diễn thần trung. Bọn Tiết trưởng lão rời đi rồi, những đôi bộc kia đánh bạo tiến lên, thành mọi người đều tự tìm một gian nhã xá mà ở lại. Một nô bộc dẫn dắt Diệp Húc đi đến trước một tòa tình xá, không người cười nói, lão gia, nếu như có chuyện gì, cứ việc phân phó. Diệp Húc vất tay áo bảo hắn rời đi, lập tức tới lên ngọc lâu, kiếm cái tài liệu cùng bảo vật mà chính mình đoạt được. Qua thật lâu sau, các loại tài liệu cùng bảo vật liền bị hắn phân loại xong, trong nội tâm không khỏi mừng rỡ. Đúng là không uổng công ta ác chiến một hồi, hôm nay tài phú của ta đủ để có thể đem thái dương tinh phiền hoàn toàn luyện được. Thái âm tinh phiền cũng có khả năng. Tài liệu còn lại không thích hợp luyện chế tinh phiền, chỉ có thể dùng để đổi lấy tài liệu thích hợp. Chẳng qua hiện nay tài liệu ta có, đáng tiếc đã không có viêm dương lôi hỏa, mà thái dương chân hỏa thì chỉ đủ để dùng rèn luyện nguyên thần thôi. Trong ngọc lâu của hắn còn có 300-400 kiện phụ bảo đủ loại. Loại tài phú của đệ tử các bốn phái thế gia tham gia tuyển chọn lúc trước có đến hơn một nửa là rơi vào tay của hắn. Hiện tại tài phú của hắn rất là thâm hậu, hoàn toàn có thể so sánh với một bốn phái loại nhỏ, thậm chí là còn có dư. Đáng tiếc những phụ bảo này đã định hình rồi, đối với ta tác dụng không lớn, trừ phi phần giải tài liệu. Diệp Húc trong nội tâm tính toán một lát mà thầm nghĩ, đem những phụ bảo này phần giải thật sự quá lãng phí. Nếu có địa phương cùng loại như là La Phù Đảo thì tốt quá, trực tiếp dùng những phụ bảo này đổi lấy tài liệu. Như vậy tinh viên của ta liền có thể luyện chế được hơn 13-14 mặt rồi. Mọi người ở chỗ này ở mấy ngày rồi? Diệp Húc một bực an phận thủ thường. Sáng sớm ngày hôm đó, mọi người tiết trưởng lão Hàng Lâm một lần nữa, đưa bọn họ triệu tập lại. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiết trưởng lão đứng phía sau 20-30 cao thủ Ma Tông, chắc hẳn chính là ân sư thụ nghiệp mà Hoàng Tuyển Ma Tông an bài cho bọn họ, chỉ điểm bọn họ tu hành. Như thế nào, chỉ có 21 người? Diệp Húc nào nào. Tiết trưởng lão cao giọng nói, Mộ Dung Thùy định cư thành Thúy Phong, sự nghiệp ẩn sư Đinh Hạo. Nhất Ma Tông cao thủ, bây giờ thần thái lãnh đạm, thân thủ một trảo, liền đem Mộ Dung Thùy nắm trong tay, trầm giọng nói, Tiết sư huynh, ta về núi trước, dạy dỗ Mộ Dung gia tiểu nhi. Vừa dứt lời phóng lên trời, mang theo Mộ Dung Thùy ngây ngang rời đi. Mai Đạp Sơn, cư trú Hán Dương Phong, thụ nghiệp ẩn sư Mã Mang. Lại có một Ma Tông cao thủ ra khỏi hàng, cười tủm tỉm mang đi Mai Đạp Sơn. Tiết trưởng lão đọc lên một cái tên, liền có một vị Ma Tông cao thủ đem người mà mang đi. Sau một lúc lâu, 21 vị cao thủ đều tự mang theo đệ tử rời đi. Chỉ có ân sư của Quý Khang có chút không vui. Hiển nhiên, đối với người đệ tử này cũng không hài lòng. Giờ phút này trong tràng chỉ còn lại Diệp Húc một mình. Chẳng lẽ tiết trưởng lão chính là ân sư của ta? Tiết trưởng lão trên mặt có vẻ khó khăn nhìn Diệp Húc, trầm mặc sau nửa ngày. Diệp Húc trong nội tâm không yên, lại sau nửa ngày nữa, chính cái tiết trưởng lão chậm quá mà nói, thiếu bảo, tình huống của người có chút đặc thù. Hắn lại nửa ngày không nói, Diệp Húc lại càng nóng vội, thấy thế mới chậm rãi nói. Sau khi chư vị trưởng lão chúng ta thường nghị, thì nhất trí cho rằng ngươi là kỳ tài ngút trời, cao thủ tầm thường không thể làm thụ nghiệp lão sư của ngươi. Bởi vậy quyết định để Thái Thượng trưởng lão Vệ Đạt tự mình dạy bảo cho ngươi. Vệ Đạt đến sư thúc tù vì kinh thiên động địa, là cao thủ hiếm thấy của bổn tông, tù vì thâm bất khả trắc, so với tông chủ Thánh Tông ta cũng không kém hơn bao nhiêu. Bái ông ta làm thầy, bối phận của ngươi thì có thể cùng ta bình khởi bình tọa, không biết ảo ước chết bao nhiêu người đấy. Diệp Húc vừa mừng vừa sợ, vội vàng cảm ơn. Tiết trưởng lão sắc mặt quỷ dị cười nói, cảm ơn ta, ngược lại không cần đâu. Ta cũng là bị người ta chơi xấu, phải làm tên ác nhân này. Đến lúc đó, ngươi đừng có sau lưng mắng ta thì tốt lắm rồi. Hắn không dám nói nữa, vội vàng quát, người đâu, tới đây. Một lão bộc liền bước lên phía trước, tiết trưởng lão trầm giọng nói, người mang theo Diệp lão ra, chạy tới quản tình phòng, nhanh chóng tiến đến, không được đến trễ. Lão bộc này vội vàng vâng mệnh, cần cần rực rực nói, Diệp lão ra, mời theo lão nô. Lão nô này cũng là một phù sĩ, tư chất ngược lại không thế nào gọi là xuất sắc, nhưng tu vi cũng đã tới hạo nguyệt kỳ, có thể tê lên vu bảo mà phi hành. Diệp Húc trong nội tâm nghi hoặc, không tiện hỏi lại, chỉ đành đi theo lão bộc này bay ra khỏi tổng đàn Hoàng Tuyền Ma Tông. Chỉ thấy lão bộc này bay về một tòa linh sơn địa thế cực kỳ cao trong thập vạn đại sơn. Tiết trưởng lão đưa mắt nhìn hắn đi xa, hứng thú hướng không trung cười khổ nói, Lỗ sư huynh, chúng ta làm như vậy có phải là có chút vô nhân đạo quá không? Vệ Đạt Lai sử thúc thọ nguyên đã hết, chỉ sợ dạy bảo tiểu tử này không được bao lâu sẽ gặp nguyên thần tán loạn, hồn quy thiên. Lỗ trưởng lão hiện tại hiện lên trên không trung, thản nhiên nói, ai bảo hắn có gian tế hiểm nghi cơ chứ? Hắn lắc lắc đầu nói, ta đã dùng thông tâm thần kính mà chứa quang nguyên thần của hắn, tuy không phải là tinh nguyên thần mà chỉ có đệ tử của tình cùng mới có, nhưng cũng đã không thể rửa sạch được hiểm nghi của hắn rồi. Tiết trưởng lão thở dài lẩm bẩm nói, hy vọng Vệ Đạt Đại sư thúc có thể dạy bảo thêm cho hắn mấy ngày, nếu không tiểu tử này tư chất quán tuyệt, chỉ sợ là lại vì thế mà lãng phí mất. Qua thật lâu, Diệp Húc đi theo lão bộc này bay đến một nơi xa gần nghìn dặm, rốt cuộc đuổi tới quan tình phong. Chỉ thấy ngọn sơn phong này cao không thể lượng được, đỉnh núi còn lại trên tầng mây, phảng phất đưa tay có thể bắt nhật nguyệt tình tú. Bất qua phía trên quan tình phòng, ước chừng 1000 mét cao, chính là nơi thiền sát, lôi sát, phong sát, dương sát cùng hội tụ, mang theo cuồn cuộn lôi âm, làm cho người ta kinh sợ. Cho dù là huyễn thai kỳ cao thủ như là Bách Hoa Cung Chủ, chỉ sợ cũng không dám xâm nhập nơi đây. Quan tình phong ư, nơi tốt, thích hợp để ta tu luyện đại chu thiên tình đấu cấm điển. Diệp Húc mừng rỡ trong lòng, đỉnh đối quan tình phong rộng ước chừng 40-50 dặm, trơn nhẵn, trong như là gương, chỉ có rải rác một tòa đại điện. Nơi đây không có bao nhiêu nhân khí, không không đáng đáng, mặt khác còn có mấy trăm nô bộc ở chỗ này quản lý. Nơi tiếp cận đỉnh núi đã bị bọn họ mở ra không ít lối linh điển và trồng các loại dược liệu. Còn dưới chân núi thì nhiều địa phương tràn ngập các loại yêu khí, hẳn là các loại đại yêu dị thú đóng địa bàn ở đó rồi. Lão bộc tiễn hắn tới đây, gọi vài tên nô bộc khác, phân phó vài câu, liền lập tức cáo từ rời đi. Nguyên lai là Tân Tấn tiểu lão gia, Diệp lão gia mời theo tiểu nhân đến bái kiến vệ phong chủ. Một nô bộc trẻ tuổi cười cười nói. Diệp Húc đi theo hắn bay đến tòa đại điện, vừa đi vừa đánh giá chung quanh. Chỉ thấy ngoại trừ tòa đại điện ra thì còn có 7 tòa vu hồn giới dựng đứng tại đỉnh núi, hẳn là cao thủ ma tông ngày xưa tọa hóa ở đây. Những vu hồn giới này, mỗi một tòa đều có hơn 8 tầng, hiển nhiên đều là cao thủ đỉnh cấp của ma tông, cường giả không thua kém tông chủ chút nào. Tiết trưởng lão đối với ta thật sự là không tệ, cự nhiên tìm cho ta một ân sư cấp thái thượng trưởng lão. Diệp Hùng trong nội tâm đối với tiết trưởng lão có chút cảm kích, hắn còn chưa đi vào tòa đại điện, đột nhiên chính nghe trong điện truyền đến một tiếng thở dài, thanh âm giả đua mà ung dung. Lòng ta như mãnh hổ, nhân như khô mộc, hôm nay thọ nguyên đã hết, thần xuất tử ý, đường nơi nào đến nơi nào đi, hồn phi phách tán, nguyên thần quay về thiên địa. Thanh âm kia vang vọng vân tiêu, thật lâu không dứt, sau đó một tòa 8 tầng ngọc lâu đột nhiên từ trong điện bay ra, hóa thành từng đạo linh quang phân giải, chỉ còn lại có một tòa vô hồn giới, lặng lặng đặt mình trên đỉnh núi, song song với những vô hồn giới khác. Diệp Húc nghẹn họng nhìn trần trối, còn chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy nô bộc dẫn đường cho mình sắc mặt tái nhợt, thân thể cua cua, đột nhiên quỳ lại đầy đất, khóc lớn mà nói, vệ phong chủ quỳ tiên rồi. Phong chủ quỳ tiên, mấy trăm nô bộc đều quỳ lại trên mặt đất, thảm thiết khóc mãi không thôi. Con làm ai không? Ta còn chưa kịp bái sư cơ mà. Diệp Húc đờ đẫn đứng tại nguyên chỗ, gió mát phơ phất, thổi rối loạn tóc của hắn. Qua hồi lâu, những nô bộc kia đều đứng dậy, đứng ở trước người của hắn, nhất thể quỳ xuống lại, thành âm to lớn truyền khắp dãy núi. Chúng đồ tài cung nghênh Diệp đại lão gia, Diệp phong chủ. Thỉnh phong chủ nhập diện, chủ trì quan tình phong. Sau ta còn không có biết sư phụ của ta có bộ dạng như thế nào nữa. Diệp Húc đứng ở trước đại điện quan tình phong, im lặng thật lâu, trong lòng không biết là nên vui hay nên buồn. Hắn sở dĩ muốn gia nhập Hoàng Tuyển Ma Tông, một phần là muốn tránh né kẻ thù, đặc biệt tránh Hạ gia đuổi giết. Còn phương diện khác cũng là vì mình, là một mình tu luyện, dễ dàng lạc lối. Nếu trở thành đệ tử Ma Tông, có được người chỉ điểm tu luyện, thế tất sẽ là thuận buồm xuôi gió. Không ngờ hắn còn chưa kịp bái sư, thì nguyên thần của sư phụ đã tán loạn. Bản thân của hắn u u mề mề, trở thành người đứng đầu của một phong. Nhưng không có ai chỉ điểm tu hành, không có hậu trường, khiến cho hắn quả thực không thể nào cao hứng cho nổi. Mời phong chủ nhập điện. Dưới sự thúc giục của mấy trăm đồ bộc, hắn lúc này mới chậm rãi đi vào bên trong điện tình chủ. Những đồ bộc này chỉ có thể đứng ở ngoài xem chừng, cũng không có ai dám can đảm đi vào trong. Đại điện tinh chủ là vu bảo do phong chủ quan tinh phong luyện chế, đem toàn bộ quan tinh phong nắm trong tay. Trong đó có trung tâm hộ sơn đại trận, nhập vào trong đại điện tinh chủ, liền đại biểu cho phong chủ đời tiếp theo nhậm chức. Diệp Húc tuy rằng chưa kịp bái sư, nhưng trên danh nghĩa hắn vẫn là đệ tử của Vệ Đạt, địa vị có thể đặt song song với tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông. Bởi vì vậy chỉ có hắn mới có tư cách kế thừa đại điện tinh chủ này. Nhưng người khác cũng không có tư cách trở thành phong chủ của quan tinh phong. Đại điện tinh chủ là truyền đời đời, chỉ có phong chủ mới có thể tế luyện. Hơn nữa, sau khi phong chủ mất đi, không thể thu tòa đại điện này vào trong vu hồn giới của mình, phải lưu lại cho phong chủ đảm nhiệm tiếp theo. Đây là quy củ, bởi vậy sau khi Vệ Đạt chết đi, Ngọc Lâu phân giải, vu hồn giới tung bay sừng sững ở một chỗ, nhưng mà đại điện này vẫn ở chỗ này, lưu cho hậu nhân. Bên trong đại điện tình chủ, Diệp Húc từng bước đi tới vị trí trung tâm của tòa đại điện này. Vệ Đạt là Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão, người này vẫn không có thu qua đệ tử, vẫn một mình ẩn cư trên quan tinh phong. Tinh chủ đại điện có vẻ trống trải và lạnh lùng, chỉ có mấy cái giá sách, một cái ao nước cùng một khối bồ đoàn. Trong ao nước có vài đóa hoa sen sinh trưởng, chỉ có lá sen lơ lửng trên mặt nước, cũng không có hoa sen. Diệp Húc nhìn kỹ lại, chỉ thấy một lão già, lông tóc bạc trắng đang khoanh chân ngồi trên một phiến lá sen. Trên đầu lão, mái tóc trắng như tuyết, lông mi dài 7-8 xích, không gió tự bay, phấp phới trên người. Nói vậy, đây là sư phụ của ta, trong lòng có mãnh hổ, mãnh chí tại nhân à. Cao nhân mà giáo một thế hệ, khi còn sống thì long trời lở đất, sau khi chết thì không một người nghe thấy, không người nào bái thế, thật sự đáng tiếc. Diệp Húc đang định tế bái Vệ Đạt, thì đột nhiên thấy Vệ Đạt mở mắt, dường như mỉm cười với hắn. Diệp Húc không khỏi hoảng sợ, nhưng chỉ thấy vị lão già ngồi quanh chân trên đá sen này, thân hình đột nhiên hóa thành một đoá hoa sen trắng nõn, lơ lửng trên mặt nước. Đoá hoa sen này cực kỳ yêu dị, quanh thân tràn ngập yêu khí, nhưng không có hóa yêu, cũng không có bất luận suy nghĩ gì. Sau khi chết, thân thể hóa thành yêu liên, lão kia còn sống tu luyện công pháp gì vậy? Sao lại quỷ dị như thế? Diệp Húc ổn định tâm thần, nhấc chân bước vào trong hồ nước, hướng tới yêu liên kia. Hắn mới bước ra nửa bước đầu tiên, đoá hoa sen trước mặt đột nhiên càng lúc càng lớn hơn, khoảng cách cũng càng lúc càng xa, chỉ sợ có ngoài ngàn dặm đi. Diệp Húc bước ra bước thứ hai, đoá yêu liên này đã giống như một ngọn núi trên mặt biển, mà hồ nước kia cũng không còn là hồ nước nữa, mà là một phiến biển rộng vô cùng. Trong hồ nước nhấc lên sóng xanh, đó là sóng to gió lớn, gió thổi vi vu, tạo thành những cơn lốc trên mặt biển. Bên ngoài hồ nước hiện lên hơi nước như có như không, biến thành mây đen trước mặt của hắn. Mây đen bay trên biển tạo thành lôi điện, khủng bố tới cực kỳ. Diệp Húc vội vàng lùi về phía sau, nhảy lên trên bờ. Chỉ thấy biển lại biến thành hồ nước rộng có mấy trượng thôi. Hoa sen trên lá sen vẫn như trước bình thường vô cùng. Hắn thử lại vài lần, rốt cuộc cũng xác định cái hồ nước diện tích không lớn này chính là một mảnh đại dương mênh mông. Tuy nhiên, đại dương mênh mông này đã bị một vị vũ sĩ có thực lực thâm sâu không lường được, cưỡng ép di chuyển tới quan tinh phòng, sau khi luyện hóa dung nhập vào trong đại điện tinh chủ. Nếu có thể thu được đoá hoa sen này, có thể mang trồng ở công đức liên hoa trì của ta, nói không chừng còn có diệu dụng khác. Diệp Húc trong lòng khẽ động, nhưng lập tức lắc đầu. Đoá hoa sen này, rễ cây như là núi lớn cắm sâu vào trong biển rộng, thực sự thực lực của hắn cũng không thể rút ra được. Lúc này hắn đi tới bên cạnh bổ đoàn, không có phát hiện ra gì khác thường, lập tức đi tới chỗ mấy cái giá sách. Cào hư yêu điên vô lượng thọ nguyên kinh. Đây là công pháp về trưởng lão đã tu luyện. Đáng tiếc lão cũng không thể có thọ nguyên vô lượng. Đây là thân thể suy bại, hao hết thọ nguyên. Có thể lấy được cái công pháp tàn khuyết này là khoác lác. Diệp Húc đặt vô lượng thọ nguyên kinh xuống, tiếp tục đi kiếm sách khác, tìm kiếm bút ký tu luyện của Vệ Đạt, hoặc là một chút chỉ điểm tu luyện gì gì đó. Hiện giờ, hắn không thiếu tâm pháp, chỉ thiếu người khác chỉ điểm thôi, đương nhiên còn thiếu khuyết cả tài liệu luyện chế phù bảo nữa. Nguyên thần thứ hai, diệu giải. Diệp Húc lấy ra một quyển bút ký, trên mặt viết những chữ không thể biết là của Vệ Đạt hay là phong chủ khác ghi lại. Nó trình bày một môn phù pháp cực kỳ kỳ lạ, có thể làm cho vu sĩ tu luyện nguyên thần thứ hai được xưng là thần thông quảng đại. Tuy nhiên tu luyện phù pháp này nhất định phải có cảnh giới cực kỳ cao, luyện nguyên thần của mình thành thực chất, không có một chút tác dụng nào. Diệp Húc tiện tay trả lại bản bút ký này về chỗ cũ, lại lấy ra một quyển khác, ánh mắt sáng lên nói, thần ngoại hóa thân, vô thượng diệu pháp ư. Bản bút ký này có chữ viết khác với bản chữ vừa nãy, không phải là của cùng một vị phong chủ lưu lại. Tu luyện thần ngoại hóa thân cần cảnh giới cao tới đáng sợ, đối với ta mà nói cũng không có một điểm tác dụng nào. Diệp Húc từng quyển xem qua, chỉ thấy nào là tâm đắc ma thiên pháp, bất tử trần thần chú giải, cực đạo thiên la đại pháp đều cần phải có tu vi cực kỳ cao. Nếu đổi lại là bách khoa cùng chủ, lệ thượng dương, những cường giả kia ở đây nhìn thấy là như si như mộng, như thấy được trọng bảo vậy. Tuy nhiên những bút ký này ghi lại đủ loại pháp môn đều cần cảnh giới cực kỳ cao, đúng là có rất ít tác dụng với Diệp Húc, còn không bằng cho hắn một quyển tâm đắc tu luyện tới tam chân cảnh. Tuy nhiên, tâm đắc tu luyện tới tam chân cảnh, tinh chủ đại điện thực sự không có. Dù sao, đối với vị thái thượng trưởng lão tu vi cảnh giới cực kỳ cao mà nói, tam chân cảnh thực sự quá thấp, không đáng để cho bọn họ phải chú ý. Chẳng lẽ không có một quyển sách nào có tác dụng sao? Diệp Húc buồn rầu vạn phần, lại không biết mỗi một bản bút ký này, nếu tùy tiện bỏ ra một quyển mà nói, đủ để không ít vũ sĩ tranh đoạt vỡ đầu mẻ trán, thậm chí còn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu trốn giang hồ. Vẫn là từng bước tu luyện vậy, chậm rãi mà tu luyện thôi. Hắn tâm niệm vừa động, mi tâm mở ra, đại chu thiên tình đấu trận đồ xoay tròn bay ra ngoài đại điện, ong ong mấy tiếng, bao phủ lấy hơn 10 dặm đỉnh núi, lập tức dẫn dắt chu thiên tình lực cuồn cuộn hạ xuống không ngừng. Trận đồ này dần dần trở nên ảm đạm, chỉ còn lại có 365 tỏa tình đấu, vô số ngôi sao đơ đựng trong không trung. Nó chiếu rọi quan tình phòng giống như là tiên cảnh nhân gian, tình tú như biển. Diệp Bốc tùy ý để trận đồ hấp thụ tình lực, chính mình đi ra khỏi đại điện, chỉ thấy có rất nhiều nô bộc quỳ ở ngoài điện. Đứng lên đi, tạ ơn phong chủ. Những nô bộc này đứng dậy, có người đi xử lý linh điền, có người đánh bạo tiến lên chờ đợi sai khiến bất cứ lúc nào. Diệp Phúc đưa tay, một lão nô bộc bước tới phía trước cười cười nói, phong cảnh có gì chỉ bảo. Người đi tổng đàn thông tri một tiếng, nói về phong chủ đã quá cố, còn nữa đều gặp được tiết trưởng lão, thay tàm mắng lão một câu. Diệp Phúc thầm nghĩ một chút rồi nói, nhân tiện dù ta mắng lỗ trưởng lão một câu, phải mắng lão trước mặt, nhớ rõ chưa? Người hầu kia mặt như mướp đắng, vội vàng vâng vâng dạ dạ, chạy như bay tới tổng đàn Hoàng Tuyền Ma Tông. Những người khác thấy hắn như thế có chút thông cảm, nhìn theo hắn đi xa thầm nghĩ, tiểu tử này nếu thật sự giáp mặt mà nhục mạ tiết trưởng lão, lỗ trưởng lão, như vậy chết chắc rồi. Diệp Húc lại biết tiết trưởng lão cùng lỗ trưởng lão, hai người này tuyệt đối không vì vậy mà xử lý người nô bộc kia, nhiều nhất chỉ cười mắng một câu. Dù sao hai người bọn họ đuối lý, an bài cho mình bái một vị thái thượng trưởng lão gần đất xa trời làm sư phụ. Hắn nhìn về phía tám tòa phù hồn giới trên quan tinh phong mà thầm nghĩ. Đại điện tinh chủ xem ra là trung tâm trận pháp của quan tinh phong này. Ta còn chưa có thể tế luyện được vụ bảo này. Chỉ có tám tòa phù hồn giới này mới là bảo vật chân chính đối với ta. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Qua nhiều thế hệ, phong chủ quan tinh phong đều luyện chế vụ bảo của mình. Vụ bảo của bọn họ, tài liệu đều cất bên trong ngọc lâu. Sau khi bọn họ chết, bảo vật đương nhiên ở trong vu hồn giới rồi. Nếu muốn lấy những bảo vật này, chỉ có tự mình tiến vào vu hồn giới. Khác với vu hồn giới ở Mãn Đạp Hồ, vu hồn giới này cũng không có thiết lập cấm chế. Bởi vậy, người có thể tự do tiến vào, không cần lo lắng bị cấm pháp gạt bỏ. Hoàn toàn có thể nói, tám tòa vu hồn giới này của cải bên trong tuyệt đối là còn muốn kinh người hơn vu hồn giới Mãn Đạp Hồ không biết bao nhiêu lần. Diệp Húc đang định tiến vào một tòa vu hồn giới, đột nhiên có thanh âm nhẹ nhàng truyền tới. Diệp phong chủ, Diệp sư đệ có ở đây không? Hắn theo âm thanh này nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên áo trắng đáp xuống đỉnh núi. Người thanh niên này nhìn tuổi tác không có lớn, giống như Diệp Húc vậy, nhưng có một khí độ ung dung, dường như trong tay nắm giữ sinh mệnh của ngàn vạn người vậy. Mí mắt của hắn mang theo một chút ai thương, ánh mắt tàng thương dường như không phù hợp với tuổi tác bên ngoài. Hắn nhìn về phía tình chủ đại điện mà thở dài. Tông đạo tới chậm một bước, không thể tiễn đưa vệ sư thúc một đoạn đường rồi. Diệp Húc nghi hoặc nói, vị sư huynh này, người là... Thiêu niên áo trắng thản nhiên nói, à họ Ứng, tên một chữ Thiệu, tự là Tông Đạo. Hóa ra Ứng huynh, tiểu đệ họ Diệp tên là Húc, tự là Thiếu Bảo. Diệp Húc chắp tay nói, Ứng Tông Đạo nghi hoặc nói, người chưa từng nghe qua tên của ta ư? Diệp Húc lắc đầu, không có, tiểu đệ vừa mới trở thành đệ tử của Thánh Tông, đúng là còn chưa biết gì về Thánh Tông cả. Vừa mới có sư phụ thì sư phụ lại cưỡi hạ quỳ tiên rồi. Ứng Tông Đạo mặt cười mà nói, đây là lỗ sư đệ, tiết sư đệ nghịch ngợm đây mà. Bọn họ lo lắng người là gian tế của Chu Thiên Tinh Cung, cho nên mới có hạ sách này. Hai người này thực sự rất càn quấy. Lỗ trưởng lão, tiết trưởng lão, hai người tuổi tác đã rất lớn, nhưng trong miệng hắn lại biến thành sư đệ. Diệp Húc lúc này không khỏi buồn bực. Ứng Tông Đạo này tuổi tác tuyệt đối lớn hơn so với vẻ bề ngoài rất nhiều. Không biết hắn làm thế nào duy trì được dung mạo không thay đổi. Ứng Tông Đạo ngẩng đầu nhìn về phía đại Chu Thiên tình đấu trận đồ, lộ ra thần sắc tán thưởng nói, Chu Thiên tình đấu cấm điển không hổ là tuyệt học tinh cung, tuy nhiên người tu luyện tình đấu cấm điển chỉ tốt ở bên ngoài, còn không được chân truyền của tinh cung, chỉ có thể cùng phù sĩ bình thường tranh hùng, nhưng gặp được phù sĩ trần chính sẽ không chịu nổi một kích đâu. Diệp Húc lờ đánh, trước đây mình một đường đánh tới, không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay của mình đấy. Ứng Tông Đạo nhìn thần sắc của hắn, Trần Nguyên ngừng tụ thành mây trên đỉnh đầu, thản nhiên nói, Diệp sư đệ, ta tự phong tu vi, đồng dạng là tam chân cảnh Trần Nguyên nhất phẩm, người sử dụng tất cả bản lĩnh của người công kích ta, cho người xem phù sĩ chân chính khác biệt như thế nào. Diệp Phúc ánh mắt lộ ra dị sắc, hắn lấy tu vi Trần Nguyên nhất phẩm, đại sát tứ phương, ngay cả bộ dung thủy, triệu du hay là cao thủ ngũ phẩm như vậy, cũng không phải là đối thủ của hắn, thậm chí bị hắn liên tục giết mấy người, đánh những người này tối tăm mặt mày, khiến cho những nhân vật thiên tài cao cao tại thượng này cũng không còn một chút mặt mũi. Khẩu khí của Ứng Tông Đạo cực kỳ lớn, không ngờ lấy tu vi chân nguyên nhất phẩm đấu với hắn, khiến cho hắn không khỏi nổi lên hiếu thắng trong lòng. Vũ sĩ Trần Chính ư, chẳng lẽ hiện giờ ta cũng không phải là vũ sĩ Trần Chính? Hắn khẽ nhúc nhích toàn thân, trong nháy mắt đã đi tới trước người của Ứng Tông Đạo. Lòng bàn tay vừa lật, bàn long kim trường lập tức hiện ra trong tay. Âm âm mấy tiếng, kim trường bị trần nguyên của hắn thúc giục, trở nên to lớn như là một cây kim trụ hình lục lăng, thật mạnh ảo ảnh hiện lên đánh xuống, làm cho không khí đè sập xuống, phát ra những tiếng nổ âm âm. Một lúc đó, trần nguyên của Diệp Húc dũng mãnh tiến vào trong bàn long kim trường. Hắn quan tưởng hình dạng của thanh dao, lập tức kích phát ra uy thế cực lớn của kim trượng. Hai đầu kim dao từ trong kim trụ bay lên, cắt ngang tới Ứng Tông Đạo. Không những như thế, bên trong kim vân trên đỉnh đầu hắn, từng đầu dao long bay ra. Nó trống giận một tiếng, xuất hiện ra trên dưới 100 đầu kim dao, bao phủ lấy Ứng Tông Đạo. Từ bốn phương tám hướng, ép người mà tới, giết gà bao vây lấy hắn. Diệp Húc nói động thủ là động thủ, vượt ra tay đã cường mãnh vô cùng. Một trượng nện xuống, hơn nữa còn có kim dao tiễn, quần dao loạn vũ, thế công mãnh liệt, làm cho người ta phải trố mắt nhìn. Thực lực của hắn đã có thể đem uy lực của bản long kim trượng hoàn toàn phát huy ra, phối hợp với thành dao cửu kích, có chút không kém một kích mạnh nhất của Triệu Du cầm chiến kích trong tay phát ra. Thực lực của người rất không tồi, kỹ xảo chiến đấu cực kỳ cao, khó trách có thể trổ hết tài năng bên trong những nhân vật thiên tài. Ứng Tông Đạo tán thưởng một câu, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bàn long kim trượng hạ xuống. Trên đỉnh đầu của hắn hình thành một đám mây bằng chân nguyên. Đột nhiên từ trong đám mây bay ra mấy trăm ánh đào tinh tế, giống như là cá bơi lội, cao thấp tung bay cực kỳ sinh động, làm cho người ta có một cảm giác sinh động giống như là thật. Chỉ nghe thấy tiếng xùy xùy không dứt bên tai. Những ánh đào này không ngừng xé nát những kim dao chân nguyên của Diệp Húc. Nó giống như là bảo đình giải ngư vậy, thành thục vô cùng. Những ánh đào này sau khi phân giải kim dao xong, không ngờ cũng hóa thành mấy trăm đầu dao long. Trước khi bản long kim trượng đánh xuống, liền chen chúc chui vào bên trong bản long kim trượng. Tế! Ứng Tông Đạo quát lên một tiếng. Diệp Húc lập tức cảm thấy bản long kim trượng bỗng nhiên bài xích chân nguyên của mình, không ngờ bài xuất ra chân nguyên của hắn. Còn chưa tới một hiệp, bản long kim trượng dĩ nhiên đã thay đổi chủ nhân. Ứng Tông Đạo chân nguyên hóa thành bàn tay to, nhẹ nhàng cầm lấy kim trượng trong bàn tay của mình. Kim sao tiễn của Diệp Húc cũng bị hắn dễ dàng phá vỡ, hóa thành hai đầu kim sao, ngoan ngoãn rời xuống phía trên kim trượng. Ứng Sư Huynh, người sao cũng biết thanh sao cửu kích thế? Diệp Húc chỉ cảm thấy có thể tìm được. Ứng Tông Đạo thanh sao cửu kích quả thực so với hắn còn muốn tốt hơn, còn muốn linh hoạt, thiên biến vạn hóa hơn. Ứng Tông Đạo đoạt được bản long kim trượng của hắn, chỉ sử dụng hai loại vù pháp, thậm chí không hề động tới vù bảo. Tới giờ vẫn chắp tay sau lưng, đứng nguyên một chỗ. Làng càng mấy tiếng, bản long kim trượng bị hắn hất sang một bên. Thần đà vu sĩ Trần Nguyên Kỳ phải hiểu được tế luyện vu bảo là thế nào mới không bị đối phương đoạt đi vu bảo trong tay. Ngươi chỉ có dùng chân nguyên thúc giục vu bảo, nhưng lại không hiểu được cái gì là tế, cái gì là kêu là luyện. Bởi vậy mới dễ dàng bị ta cướp đi vu bảo từ tay. Về phần thanh dao cửu kích, môn vu pháp này uy lực không tồi. Ta tập qua 2 tháng, giải phẫu một con thanh dao mới tu luyện tới cảnh giới tuyệt đỉnh này. Ứng Tông Đạo tâm điểm hơi động, hai đầu dao long từ trong tay áo hắn bay ra. Đây là dao long chân chính, hạc rào tù điện ràng quyền đan, mang theo khí tức vô cùng khủng bố, làm cho người ta không lạnh mà run, mỉm cười mà nói. Thành dao cầu kích, loại vũ pháp này muốn thành tựu cao nhất, chính là khống chế dao long chân chính. Đừng nói là ngươi, cho dù là cường giả ảo thai kỳ, cũng có thể bị cắt chết. Tuy nhiên, luyện tới một bước này cũng không dễ dàng gì. Ngươi còn cần tới thiên mang nguyên hóa chân kinh, học được pháp môn tế luyện yêu thú bên trong đó. Diệp Húc không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Thiên mang nguyên hóa chân kinh là tâm pháp trấn giáo của Bách Hòa Cung, lấy yêu thú làm vụ bảo, uy lực rất mạnh. Nếu lấy thiên mang nguyên hóa chân kinh thúc giục thanh dao cửu kích, ngự khống dao long chân chính, chỉ sợ ngay cả một ngọn núi cũng có thể dễ dàng cắt đứt. Ứng Tông Đạo thu hồi hai đầu hắc dao, như trước chắp tay sau lưng, mỉm cười nói: "Ngươi còn có thủ đoạn gì, tận lực sử dụng đi, Diệp sư đệ. Nếu người có thể bước ta vận dụng hai tay, liền tính là người thắng." Diệp Húc hít một hơi thật dài, ổn định tâm thần. Thủ đoạn của Ứng Tông Đạo quả thực vượt quá hắn không chỉ một bậc. Người đây thủy chung đều là dùng tu vi chân nguyên nhất phẩm, tuyệt đối không có nửa điểm vượt qua, lại có thể vững vàng khắc chế bàn long kim trượng trong tay hắn. Thiệt huyệt chiến kỳ lấy ra nữa cũng vô dụng, khẳng định sẽ bị hắn dễ dàng thu đi. Nhưng vụ bảo khác càng thêm vô dụng, chỉ có tinh đấu trận đồ mới có thể tranh phong được với hắn. Diệp Húc tâm niệm vừa động, tinh đấu trận đồ lập tức hạ xuống với ứng tổng đạo ở bên trong. Một ngôi sao cực kỳ to lớn rít gào đánh thẳng tới ứng tổng đạo. Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ là hắn cực cực khổ khổ luyện chế mà thành. Từng viên tinh châu được hắn tế luyện rồi đặt vào trong đó bày trận. Bởi vậy Diệp Húc đúng là vô cùng quen thuộc với trận đồ này. Ứng tổng đạo muốn cướp lấy, căn bản không có khả năng. Ở trong thiền mà sách, Diệp Húc dựa vào trận đồ này mà vây khốn hơn 70 danh hỗn nguyên kỳ phù sĩ. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, so với mảnh vỡ đại diễn thần trung không kém bao nhiêu. Tinh đấu đại trận vây ứng tổng đạo ở bên trong. Diệp Húc tay cầm thái dương tinh phiên, chiếm cứ trận nhãn, huy động đại kỳ, ra sức mà quấy. Lập tức, chủ thiền tinh đấu giống như là nước sôi trào, cuồn cuộn như thủy triều, đè ép về phía của ứng tổng đạo. Đồng thời trấn áp Mộ Dung Thùy cùng với hơn 70 danh phù sĩ, khiến cho khó khăn của Diệp Húc rất lớn, chỉ có thể miễn cưỡng vây khốn bọn họ. Nhưng lúc này đối phó với một mình ứng tông đạo mà nói, hắn có thể thong dong hơn nhiều, có thể thi triển ra trận đồ có uy lực lớn hơn nữa. Đằng xà hóa thân, xì tình hoán đậu. Ứng tông đạo vẫn hai tay chắp sau lưng, trong đám mây trần nguyên trên đỉnh đầu. Đột nhiên, một con đằng xà dài cả trăm mét lao ra, ngàn vũ ngàn cánh, giống như là một vũ mào bao lấy một ngôi sao, thân hình vặn vẹo, lập tức đánh loạn lên đại trận chu tiền tình đấu. Đằng xà hóa thần chân kinh của Mộ Dung gia ư? Diệp Phúc chỉ cảm thấy đằng xà này khi tiến vào bên trong đại chu tiền tình đấu trận đồ dường như biến thành một thành viên bên trong chu tiền tình đấu, đồng thời tình đấu không thể công kích tới nó, mà đằng xà khẽ nhúc nhích đến khiến cho chu tiền tình đấu loạn cả lên, không thành trận thế. Đằng xà hóa thần chân kinh của ứng tông đạo so với Mộ Dung Thủy thì tinh diệu hơn không biết bao nhiêu lần mà kể, đủ để di tình hoán đậu. Hắn huy động thái dương tinh phiền vẫn không thể ngăn lại xu thế hỗn loạn của chu thiền tình đấu. Ta từng giao thủ với chu thiền tình cung, đối với trận đồ chu thiền đại tình đấu cũng có thể hiểu biết, có lẽ còn sâu sắc hơn cả ngươi, bởi vậy mới có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp của ngươi. Ứng tông đạo mỉm cười nói, tuy nhiên nếu ngươi đem đại trận chu thiền tình đấu trận đồ hoàn toàn luyện thành, 365 tòa tinh đấu đều có một lá tinh phiền chủ trận mà nói, ta liền không thể phá khai được rồi. Diệp Húc thấy tình đấu đại trận cũng không thể nề hà được hắn, không khỏi có chút suy sụp. Đột nhiên hắn tế khởi mảnh vỡ đại diễn thần trung, nằm ngơ chưa kịp đập xuống thì đã nghe thấy đường đường mấy tiếng. Ứng tông đạo đã tiền phát chế nhân, tế khởi bàn long kim trượng gõ vài cái lên mảnh vỡ đại diễn thần trung. Mảnh vỡ đại diễn thần trung này bị hắn khống chế, độ cong hướng về phía Diệp Húc, lập tức chấn cho Diệp Húc thật điền bát đảo, mắt tóe ngàn sao. Đừng gõ, ta thua. Diệp Húc thân hình không trong, có chút chùa xót nói. Hắn xuất toàn bộ thủ đoạn của mình rồi, cũng không thể nề hà ứng tông đạo. Thậm chí thủ đoạn sở trường nhất của mình cũng bị đối phương dùng để đối phó đại chính mình, trong lòng lập tức mất mát vô cùng. Ta cùng với vũ sĩ Trần Chính trình được thực sự lớn như vậy sao? Thậm chí không có sức phản kháng nữa kìa. Ứng tông đạo tán đi Trần Nguyên, bỏ lại hết thảy bản lòng kim trượng và mảnh vỡ đại diện thần trung, thản nhiên nói. Kỳ thực chênh lệch của người cũng không phải là quá lớn, chỉ có điều người tu luyện không có hệ thống, bởi vậy mới dễ dàng bị người khác khắc chế. Diệp Húc ngẩng đầu, thần thái đờ đẫn nói, ta không có sư phụ. Ứng tông đạo thở dài ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền Ma Tông tổng đàn, từ từ nói, cho nên ta mới nói là tiết sư đệ cùng lỗ sư đệ có chút cản quấy. Vậy sư thúc thọ nguyên đã hết, nguyên thần tán loạn, vốn không thể dạy bảo người khác được. Hắn chậm rãi bay lên hướng tổng đàn mà đi. Diệp Húc cao giọng nói, ứng sư huynh, như thế nào mới có thể trở thành vũ sĩ Trần Chính? Ứng tông đạo thanh âm vừa xa xa truyền tới. Vũ sĩ Trần Chính, trong lòng có vạn pháp, pháp tùy tâm mà ra theo ý của mình. Người trong lòng chỉ có vài loại pháp môn, như thế nào trở thành vũ sĩ Trần Chính được? Thạch cố thư viện của Thánh Giá Tông chúng ta cũng có vũ pháp vạn cuốn, tầm pháp vạn cuốn. Thập vạn đại sơn có đủ loại dị thú, đủ loại di tích, muốn trở thành vũ sĩ Trần Chính phải xem vào chính người thôi. Trong lòng có mãnh hổ, mãnh chí ở trong ngực, lấy ngực làm bụng làm tay, trời đất thì có sợ chi. Hắn cười ha hả biến mất ở xa xa, chưa còn lại một điểm trắng. Diệp Phúc nhìn theo hướng hắn đi lẩm bẩm nói, Thạch Cố thư viện ư, hắn là thư khố của Hoàng Tuyền Ma Tông ta, không biết ở Toàn Linh Sơn nào. Hắn phất tay gọi một nô bộc tới mà hỏi, biết Thạch Cố thư viện ở nơi nào không? Nô bộc kia cuống quýt cười nói, Thạch Cố thư viện chính ở Trùng Cố Sơn, cách tổng đàn một tòa linh sơn, rất dễ phân biệt. Phong chủ đi tới nơi đó nhìn một cái là biết liền. Diệp Húc lúc này đứng dậy, thẳng tới tổng đàn mà đi, thầm nghĩ, Tam tòa vu hồn giới để trong này cũng không thoát được. Hiện giờ học thêm vài loại sở học mới là đúng đắn nhất. Nếu như không, cho dù lấy được bảo vật trong vu hồn giới cũng dễ dàng bị người ta cướp đi mất. Ứng tổng đạo còn chưa đi vào tổng đàn ma tông, đám người Tiết trưởng lão đã xông tới. Lỗ trưởng lão cùng kính nói: "Tông chủ, tiểu tử kia có phải là gian tế không?" Ứng tổng đạo lắc lắc đầu nói: "Không phải, đại chu thiên tình đấu cấm điển của hắn cũng không có toàn diện, rất nhiều thứ cũng chưa có khác biệt. Hẳn là vu sĩ hoàng giá, không biết lấy được cấm điển không trọn vẹn này từ đâu." Hai người nhẹ nhàng thở ra. Tiết trưởng lão cười nói: "Nếu không phải là gian tế, như vậy có thể cho hắn một sư phụ, miễn cho hắn trì hoãn tiền đồ." Lỗ trưởng lão cười nói: "Tiểu tử này vừa rồi còn phái người tới mắng ta, nô bộc kia cũng thật là lớn mật, quả nhiên há mồm mắng chửi ta thật, đúng là rất hứng thú. Tuy nhiên thực lực của hắn đích xác cũng không kém, đáng giá để tài bồi." Ứng tông đạo lắc đầu nói: "Thánh tông ta cũng không có đại chu thiên tình đấu cấm điển, ai tới giải hắn đây? Chẳng lẽ mới có một vị trưởng lão trong chu tình cùng tới hay sao?" Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Ứng tông đạo chắp tay sau lưng mỉm cười nói: "Để hắn tự mình cân nhắc đi." Hắn vừa dứt lời, cảm thấy Diệp Húc cũng hướng tổng đàn ma tông bay tới, xa xa hồ tò nói: "Ứng sư huynh, tiểu đệ học có chút thành tựu, tiếp tục tới tìm ngươi solo." Tiết trưởng lão và Lỗ trưởng lão sợ tới mức mặt hồng chút sắc, không biết làm sao. Ứng tông đạo cười cười, xoay người đi tới tổng đàn. Hiện giờ người trẻ tuổi đúng là tinh thần phấn chấn bồng bột à. Diệp Húc bay qua tổng đàn Hoàng Tuyền Ma Tông, liếc mắt một cái đã nhận ra được vị trí của thạch cố, tức là trống đá thư viện, không khỏi lấy làm kỳ lạ. Trung cổ sơn này hình dạng như là một cái chuồng lớn úp ngược xuống, chiều cao ngàn trượng, rất là kỳ quái. Trên đỉnh ngọn núi này có một cái thạch cổ thật cao to, cao chừng 10 trượng, lộ thiên, tùy ý để cho gió táp mưa xa, cũng không biết có tác dụng gì. Diệp Húc nhìn ra không ít đệ tử ma tông đứng ở dưới thạch cổ mà suy nghĩ thất thần cái gì đó. Có người vây quanh thạch cổ đi tới đi lui, cũng có người hai tay đè lên thạch cổ, dường như là muốn điều động chân nguyên toàn thân, đẩy thạch cổ không chút động tĩnh thì chửi ầm lên. Trong lòng của hắn không khỏi có chút tò mò, rơi thẳng xuống trên núi trung cổ. Lập tức có một đệ tử ma tông nghênh tiến lên đón, mà vui cười nói: "Vị sư đệ này hẳn là đệ tử mới tiến nhập vào tông sao? Tại hạ là Vũ Văn Hạo, sư đệ xưng hô như thế nào, là môn hạ của sư thúc nào vậy?" Diệp Phục đánh giá hắn vài lần, chỉ thấy Vũ Văn Hạo trần quyền nội liễm, khí thế ẩn giấu, tu vi rất là kinh nhân, rõ ràng là cường giả đan đỉnh kỳ, đã tới trình độ sắp cô đọng nguyên đan rồi. Lúc này mới chắp tay mà nói: "Quan Tinh Phong, môn hạ vệ đạt Diệp Húc." Vũ Văn Hạo sắc mặt khẽ biến, vội vàng khom người thì lễ chỉnh sắc mà nói: "Hóa ra Diệp sư thúc, tiểu chất lỗ mãng rồi." Hắn không khỏi là nói thầm trong lòng: "Mẹ nói chứ, lão tử vốn định kiếm tiền trên người của ngà mờ như ngươi, kiếm thêm một khoản thu nhập nữa, không nghĩ tới đụng phải sư thúc trên mặt. Diệp Húc chính là Diệp Thiếu Bảo, đã làm cho Tiết sư thúc cùng lũ sư thúc mặt mày xám tro sao? Hắn sao lại bái nhập làm môn hạ của vệ đạt sư tổ, tự nhiên hơn chúng ta một bối phận chứ?" "Không có gì." Diệp Húc phất phất tay cười nói: "Người không biết cũng không có tội." Hắn nhìn về phía chứa nhiều thạch cổ, cười tủm tỉm nói: Vũ Văn Hiển chất, những thạch cổ này đều có tác dụng gì?" Vũ Văn Hạo niên kỳ còn lớn hơn hắn tới hơn 20 tuổi, lại bị hắn gọi là hiền chất, lập tức vẻ mặt đau khổ nói: "Sư thúc không biết đó chứ, những thạch cổ này là vô bảo mà nhiều thế hệ cao thủ thánh tông ta đã luyện chế thành, gọi là thạch cổ thiên thư. Mỗi một thạch cổ này ghi lại một môn pháp quyết, có tâm pháp, phù pháp, trận pháp, đan phương, luyện khí chỉ pháp, tế luyện phương pháp, nhiều không đếm hết. Các đệ tử đều có thể tiến vào trung cổ sơn này để học tập những pháp môn ấy." Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trung cổ sơn ước chừng có hơn vạn thạch cổ, cũng tức là nơi này chứa đựng hơn vạn pháp môn, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Vũ Văn Hạo tiếp tục nói: "Tuy nhiên những thạch cổ này tuy rằng đem các loại pháp quyết khắc vào trong đó, nhưng muốn tu luyện tới cảnh giới cực cao rất là khó khăn. Thì như vụ pháp trong thạch cổ này chỉ ghi lại pháp môn tu luyện, mà nếu như muốn quan tưởng yêu thú dị chủng thì có hai cách. Thứ nhất là tự mình tìm được thượng cổ dị chủng này, cung phụng huyết thực, còn phải xem yêu thú dị chủng này tính tình như thế nào, có cho người quan tưởng hay là không. Nhưng phương pháp thứ hai chính là kích hoạt thạch cổ thiên thư, lấy cái thiên thư này bị người ta luyện chế nhốt vào hình thái của thượng cổ dị chủng. Kích hoạt thiên thư này thì hình thái dị chủng sẽ nhảy vào trong đầu của ngươi, kích hoạt như vậy, tự nhiên sẽ đạt được tinh túy của vũ pháp này. Nhưng chỉ có điều, muốn kích hoạt thạch cổ thiên thư tu vi thấp nhất cũng phải là đan đỉnh kỳ. Diệp Húc không khỏi tò mò vài phần, cười mà nói, Vũ Văn Sư Điệt, vì sao lại có hạn chế này cơ chứ? Vũ Văn Hảo cười nói, đây là một loại vơ vét của cải. Sư Thúc không có bao nhiêu thời gian để truyền thụ từng tí một, liền đem pháp môn của mình tinh thông nhất, luyện chế thành thạch cổ thiên thư. Chúng ta muốn học được loại kế thừa này, liền vận dụng chân nguyên, kích hoạt thiên thư ấy. Kể từ đó, chân nguyên của chúng ta sẽ bị chứa đựng bên trong thiên thư, càng tích càng nhiều. Những sư thúc này có thể thong dong đi thu chân nguyên này, dùng để mà luyện chế vu bảo. Tuy nhiên, kích hoạt thiên thư cần một nửa tu vi của vũ sĩ đan đỉnh kỳ, tương đương với việc đem một nửa tu vi cống hiến ra bên ngoài. Việc này chính là những lão già hỏa kia đã buôn bán lời một món lớn từ chúng ta rồi. Diệp Phúc phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ tên nơi đây thạch cổ thiên thư nhiều không đếm xuể hết. Rất nhiều đệ tử tới đây kích hoạt thạch cổ đã được truyền thừa bên trong. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người ủ rũ, hiển nhiên tu vi chưa tới, công hiến trần quyền không công, lại không thể kích hoạt được thiên thư này, đạt được truyền thừa bên trong. Đạt được truyền thừa thiên thư còn có đường tắt khác, đó chính là trực tiếp dùng linh mạng mà quán nhập vào trong thạch cổ, kích hoạt thiên thư kia ra. Vũ Văn Hạo cười cười nói, linh mạch nhất giai ước chừng có thể kích hoạt được 200 thạch cổ thì hảo hết. Linh mạch tuy rằng cũng không hiếm thấy, nhưng phần lớn đều bị các phòng chủ và các phòng thù giữ hết cả rồi. Bởi vậy còn không có bực bại gia trì tử đại phú đại quý dám dùng linh mạch để kích hoạt thiên thư. Cho nên mới có những người như là tiểu chất tìm kế sinh nhai. Tiểu chất chính là giúp đỡ người khác đi kích hoạt thiên thư, thu một chút tiền đã uống nước thôi. Diệp Phúc liếc mắt nhìn hắn một cái cười mà nói, Sư Điệt, mấy ngày nay nhất định đạt được không ít chỗ tốt rồi nha. Vũ Văn Hạo cười hà hà tự đắc mà nói, chỗ tốt còn chưa có tới. Tiểu chất 10 năm trước bái nhập làm môn hạ Thánh Tông, 3 năm trước khổ tu tới đan đỉnh kỳ, bất hạnh không đủ tài liệu luyện chế vài cái món phù bảo hộ thân, liền coi đây là công việc vậy. 3 năm nay cũng buôn bán được một chút lời lãi, luyện chế được 2 kiện vụ bảo cấp trấn giáo. Hắn vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía những phù sĩ khác. Có không ít người lúc này đang đi tới đi lui, hiển nhiên là cạnh tranh với hắn, lẩm bẩm nói. Người nhiều thì thịt lại ít, bọn người kia và lão tử cạnh tranh, chen ép giá cả. Hiện tại cuộc sống của ta càng ngày càng không dễ chịu lắm mà. Sư Thúc à, người nếu như muốn tới đây học tập vụ pháp, tiểu chất khuyến mãi cho người 2 phần, chỉ lấy 20 kiện vụ bảo bình thường thôi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc cười ha ha nói, vụ bảo ta ngược lại cũng không hề ít, tuy nhiên những vụ bảo này sư thúc ta còn có chỗ dùng. Kéo kiệt, Vũ Văn Hạo nói thầm một câu, cùng quỷ, tức là nghèo quá. Bên cạnh truyền tới một tiếng hử lạnh, Diệp Húc nhìn theo tiếng cười, chỉ thấy Triệu Du cười lạnh đi tới, tùy tay tung ra 20 kiện vụ bảo mà nói rằng, Vũ Văn Sư Huynh, đây là 20 kiện vụ bảo bình thường, thách Tiểu Vương mở ra thạch cổ này đi, Tiểu Vương phải tù luyện trù tước Trần Viêm Đại Pháp trong đó. Vũ Văn Hạo thu hồi những kiện vụ bảo này, cười tùm tìm mà nói, Triệu Sư Đệ, nếu người muốn học tập mà nói, thấp nhất là 25 kiện vụ bảo, không giảm giá. Triệu Du sắc mặt cứng đơ, cả giận nói, vì sao hắn 20 kiện mà bổn vương lại phải 25 kiện? Vũ Văn Hạo thản nhiên nói, hắn là sư thúc, ngươi là sư đệ, bối phận rất khác nhau. Bởi vì có thể ép giá được thì phải ép giá, không thể ép được thì phải lấy lòng thế thôi. Triệu Du giận tím mặt, trả bản vương 20 kiện vụ bảo kia đi, ta đi tìm người khác vậy. Vũ Văn Hạo mặt mang theo nụ cười ác độc, cười ha hả nói, tới tay của ta rồi còn muốn ta nhổ ra sao? Nghĩ thật là hay đó nha. Người gia nhập Thánh Tông ta còn mở mồm ra là kêu một tiếng bổn vương, tiểu tử thối. Người trào rằng Thập Vạn Đại Sơn là triều đình đại tần của các người sao? Còn mẹ nó chứ, lại chạy về tìm sư phụ người mà khóc nhà đi thôi. Triều Du tức giận cả người phát run, hừ hừ rời đi. Vũ Văn Hạo cười ha hả, thái độ ác liệt tới cực điểm, đổ thêm dầu vào lửa mà nói rằng, người đi tố giác ta đi. Đi tìm sư phụ của ngươi mà tố giác ta, con mẹ nó chứ, mở miệng ra là bốn vương, chưa từng thấy ai qua dám kiêu ngạo như người. Dám ở trước mặt sư huynh, mà ra vẻ lão đại, nếu ta hỏi Thập Vạn Đại Sơn, lão tử một đầu ngón tay cũng nghiền chết ngươi. Triệu Du bị hắn làm trò tức giận suýt nữa phun máu, bộ mặt âm u lạnh lẽo, hung hăng liếc mắt nhìn hắn, cũng không dám gây chuyện gì nữa. Diệp Phúc không khỏi nhìn Vũ Văn Hạo vài lần, người này vẫn nho nhã và lễ độ. Lúc này đột nhiên biến đổi sắc mặt, không ngờ lại lộ ra vẻ hùng ác tới như vậy. Người này còn nói Triệu Du thế tử kiêu ngạo, hắn quả thực còn kiêu ngạo hơn cả Triệu Du gấp mấy chục lần, thật sự là có cá tính. Diệp Vũ kẽ mỉm cười, tới cởi ngọc lâu, lấy ra 20 kiện vũ bảo, giao cho Vũ Văn Hạo cười mà nói. Vũ Văn sư điệt, 20 kiện vũ bảo này là phí giúp ta giải quyết nghi hoặc, không thể cho người tốn sức không công một hồi. Vũ Văn Hạo vui mừng vừa sợ. Trần Trường một lát vội vàng cười nói, sư thúc thực sự hào phóng đấy. Tuy nhiên những vũ bảo này tiểu chất cũng không thể thu, vô công bất thụ lộc. Người giao huấn Triệu Du một trận khiến cho sư thúc ta rất vui vẻ, đây chính là trả công cho ngươi. Diệp Phúc đem vũ bảo cho hắn, không thèm để ý đi tới một mặt thạch cổ, cẩn thận đánh giá. Thạch cổ này là ghi lại đúng là vu pháp mà Triệu Du đã nhìn trúng, tên là Chu Tước Trần Viêm Đại Pháp, có 8 thức. Trên thạch cổ chỉ đạo tu luyện chính là Chu Tước Chi Hình. Muốn nhìn hoàn thiện vu pháp này thì lấy được tinh túy của vu pháp, phải kích hoạt thạch cổ thiền thư, đạt được hình thái của Chu Tước bên trong đó. Diệp Vũ Kỳ nhớ Chu Tước Trần Viêm Đại Pháp vào trong đầu, nghiền ngẫm mấy lần, hiểu rõ ràng. Lúc này hắn mới tế khởi Ngọc Lầu, mà tế khởi Thiết Huyết Chiến Kỳ, dùng sức mà rung lên, liền chấn vỡ một bạch ngọc đài trong đó. Linh mạch trào ra, giống như bạch xào mà vặn vẹo, dường như là muốn chui vào trong mặt đất mà trốn đi. Hắn giơ ra một trảo, lập tức năm đạo giao long từ trong năm đầu ngón tay của hắn dài ra, hóa thành năm đầu giao long dài tới mấy chục mét, bắt chặt lấy điều linh thạch này. Lúc trước, ở bảo hồn giới trong Tây Hoang Đại Mạc, tu vi của Diệp Húc mới đạt tới dùng nguyên kỳ, căn bản không thể hàng phục một điều linh mạch. Linh mạch nhẹ nhàng chấn động sẽ làm cho nguyên khí của hắn bị đánh cho tan tác. Nhưng hiện tại, hắn đã tu luyện tới chân nguyên nhất phẩm. Chất lượng chân nguyên vô cùng cao, dễ dàng bắt được điều linh mạch này. Diệp Húc bắt lấy linh mạch này, nhẹ nhàng đào qua thạch cổ thiền thư. Lập tức ở bên trong thạch cổ thiền thư hiện ra hấp lực rất lớn, cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh khí. Sau một lúc lâu, trong thạch cổ truyền ra một tiếng kêu to trong trẻo. Chỉ thấy một con chu tước từ bên trong thạch cổ bay ra, bỗng nhiên bay thẳng vào trong đầu của hắn. Diệp Húc nhắm mắt lại, chỉ thấy đầu chu tước kia nhảy múa trong đầu của hắn. Cấu tạo thân thể khắp nơi được nhìn thấy vô cùng rõ ràng, tiến hóa ra 8 thức của chu tước Trần Viêm Đại Pháp. Các loại pháp môn không cần khổ tu liền có thể hiểu rõ ràng vô cùng. Môn vũ pháp này uy lực thật là lớn, không chút kém cỏi so với thanh rào cửu kích, tự động đem chân nguyên hóa thành chân hỏa, xây dựng chu tước, bất kể là chiến đấu hay phi hành đều cực kỳ là tinh diệu. Tâm linh của hắn chấn động, phía sau đột nhiên xuất hiện một con chu tước thật lớn, nó triển khai hai cánh dài tới mấy chục mét, bên ngoài chu tước chân hỏa thiêu đốt hừng hực, tản mát ra sóng nhiệt kinh nhân. Diệp Phúc tâm niệm vừa động, chu tước hai cánh chấn động, hô một tiếng bay ra gần 20 dặm, tốc độ vô cùng kinh người. Thạch cổ thiên thư này quả nhiên là phương thức tu luyện vũ pháp tốt nhất. Trong lòng của hắn mừng rỡ, thu hồi chân nguyên đi thẳng tới thạch cổ khác. Vũ Văn Hạo nhìn coi mà mắt muốn thẳng ra, lẩm bẩm nói: "Tài đại khí thô, tài đại khí tô à, không hổ là sư thúc, hiện nay tiện tài có thể lấy ra linh mạch một bậc này để mà tiêu xài như vậy, hẳn là của vệ đạt sư tổ thưởng cho hắn rồi, có sư thúc tổ bào chè chính là sống vô cùng khá giả đi." Tuy nói linh mạch có thể kích phát thiền thư, đạt được kế thừa, nhưng chân chính bỏ ra linh mạch để mà kích hoạt thiền thư lại ít có người làm như vậy. Tất cả mọi người đều chỉ dùng tu vi bản thân để mà kích phát, hoặc là mời sư huynh tu vi đan đỉnh kỳ tới hỗ trợ. Người trực tiếp dùng linh mạch tiêu xài như Diệp Húc đều bị những vụ sĩ khác cho rằng là bại gia chi tử, không có bao nhiêu người có khả năng cùng tài lực như vậy. Vũ Văn Hảo lại không biết, Vệ Đạt đã chết, đem hết thạch bảo vật của mình cho vào trong vô hồn giới, mà linh mạch này là Diệp Húc lấy được ở Tây Hoàng Đại Mạc kia, đều là cho bản thân của mình tích tụ được. Không ngờ vài canh giờ sau, Diệp Húc đã học được hết thảy hơn 200 loại vũ pháp, mà linh mạch trong tay cũng tiêu hao sạch sẽ. Hắn lại lấy ra một điều linh mạch khác, tiếp tục hướng thạch cổ khác mà đi tới. Lại là một điều linh mạch khác ư? Về đạt sư thúc tổ, quả đúng là thương hắn, liên tiếp cho hai điều linh mạch. Vũ Văn Hạo lại đả kinh tới chết khiếp đi, hồn bay phách lạc đi đâu mất rồi. Không qua lâu sau, Diệp Húc lại lấy ra một điều linh mạch thứ ba, rồi điều linh mạch thứ bốn, rồi có tư thế học hết tất cả vũ pháp ở thạch cổ thiền thư này một lần. Vũ Văn Hạo hoàn toàn không biết nói gì rồi. Diệp Húc học được gần 1000 loại vũ pháp, lập tức đình chỉ lại. Vì tu luyện những vũ pháp này, hắn đã hao phí đi 5 điều linh mạch bậc 1 rồi. Gần 1000 loại vũ pháp cũng không tới 1/10 số lượng vũ pháp ở trong thạch cổ đại viện này. Tuy nhiên hắn cho rằng không cần thiết phải tiếp tục hao phí linh mạch để học tập tiếp nữa. Đây bởi vì là linh mạch của hắn có hạn, cho dù đem tất cả linh mạch ra để mà học tập phù pháp cũng không đủ để học tập toàn bộ được. Hơn nữa, cũng bởi vì có nhiều loại phù pháp quá, đều là từ các loại dị chủng thượng cổ tiến hóa thành, thì như đằng xà hóa thần chân kinh và đằng xà vũ hóa đại pháp, tuy rằng tác dụng khác nhau, nhưng hai loại phù pháp này căn bản đều là đằng xà. Chỉ cần tìm hiểu được thần vận, hình thái của đằng xà, liền có thể suy diễn ra hai loại phù pháp này. Đây là một pháp thông, trăm pháp thông. Chỉ cần hắn tiếp tục nghiền ngẫm các phù pháp khác, cũng có thể học được hết thảy các phù pháp này. Hoàng Tuyền Ma Tông lập ra tòa thạch đại cổ viện này, quả thực tiện lợi cho không ít đệ tử. Bản thân của hắn nhìn mà hết hồn, năm điều linh mạch cứ như vậy bị Diệp Húc dễ dàng ném đi. Năm điều linh mạch đủ khiến cho một phụ sĩ thuận lợi tu luyện tới tam thai cảnh mang thai kỳ. Thật không ngờ cứ như vậy bị ném đi mất, mà gần như là chỉ bị hắn dùng để tu luyện vũ pháp. Người này thậm chí còn đau hơn so với Diệp Húc. Ma Tông có được thập vạn đại sơn, trong đó linh mạch nhiều không đếm xuể. Nhưng những linh mạch này đều là vật có chủ rồi, bị mỗi một tòa linh sơn phong chủ chiếm cứ, hoặc là bị yêu thú hùng mạnh chiếm lấy làm của riêng. Phong chủ có nhiều chi phối linh mạch, có thể cho đệ tử hấp thu linh mạch linh khí tu luyện, kiến tạo động phủ của mình, nhưng tuyệt đối không cho phép đệ tử lấy ra chiêu xài. Dù linh mạch cũng là căn cơ của linh sơn, thả ở trong núi mà săn sóc ân cần, dẫn dắt địa khí, sẽ không ngừng cuồn cuộn mà sinh ra linh khí, mới không bị đệ tử hấp thu khô kiệt. Người này cũng là đệ tử Ma Tông, trong núi cũng có động phủ, linh mạch hắn cũng có được hai điều, đều là linh mạch bậc một mà thôi. Đây là hắn khi rời núi cướp đoạt được của một môn phái nhỏ khác. Hai điều linh mạch này bị hắn nhốt sâu vào bên trong đất ở dưới động phủ để săn sóc ân cần, tạm thời để đó để sau khi tấn công nguyên đan thì sử dụng đến, miễn cho lúc đó không có đủ linh khí, ngưng kết nguyên đan không thành. Nếu mà hắn bỏ ra hai điều linh mạch này mà tới thạch đại cổ viện học tập phù pháp, hắn tuyệt đối không làm được. Cũng chỉ có Diệp Húc tài đại khí thô mới có thể trong nháy mắt lãng phí năm điều linh mạch không chút chớp mắt như thế. Kỳ thực thì Diệp Húc cũng có suy xét của chính mình. Linh mạch chỉ là vật ngoài thân, đúng là đối với người khác mà nói có lẽ là bảo bối khó lường nhất, nhưng đối với hắn mà nói chính là đã có chủ thiền tình đấu trận đồ, không cần hấp thụ linh khí. Chỉ có ngọc lâu của hắn cần thăng tiến mới cần tới nhiều linh khí. Chuyện thăng cấp ngọc lâu này hắn tạm thời gác lại, trước mặt hắn vẫn là phù sĩ tâm chân cảnh, không cần nâng cao phẩm bậc của ngọc lâu. Hay là lục đấu với ứng tổng đạo một hồi khiến cho hắn ý thức được mình không đủ thực lực, bức thiết muốn thêm vào tri thức cho mình. Cũ không đi mới không tới, thực lực của ta nâng cao trên diện rộng mới có thể là có thể đoạt được linh mạch tốt hơn, Diệp Húc thầm nghĩ. Hắn vẫy vẫy tay với cái người lúc nãy. Người lúc nãy vội vàng lại cười mà nói, sư thúc có gì chỉ bảo ạ? Diệp Húc cười cười nói, nơi này ngoại trừ vu pháp còn có pháp môn tế luyện nào không? Sư thúc xem như người hỏi đúng người rồi đấy. Tiểu chất ở trong thạch đại cổ viện này lăn lộn nhiều năm, đúng là rất quen thuộc với thư viện này. Vũ Văn Hạo vừa đi vừa nói, sư thúc đi theo ta, pháp môn tế luyện vu bảo ở bên trong thánh tông ta thuộc loại tầm pháp thượng thừa, hạn chế rất cao. Thạch trống thiên thiên thư này cũng không thu chân nguyên, chỉ lấy linh khí thôi. Những đạo gia ở trong thánh tông chúng ta tầm địa rất đen tối, tuy nhiên sư thúc nếu có linh mạch mà nói, thật không có gì trở ngại cả. Diệp Húc đi theo hắn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa có một tòa đại điện. Trong sân đại điện tọa lạc một cái thạch cổ mười mặt thật lớn, không hề ít vũ sĩ đang khoanh chân ngồi trước thạch cổ, xem lại văn tự ghi trên mặt trống, cẩn thận nghiền ngẫm. Những vũ sĩ này so với những vũ sĩ ở bên ngoài thì mạnh hơn rất nhiều, thập nhất cũng là đan đỉnh kỳ, ảo đan kỳ cao thủ cũng có vài vị. Diệp Phúc đi tới một mặt của thạch cổ, chỉ thấy một mặt trống ghi lại một pháp môn tên là Tam Sư Thất Chứng Luyện Bảo Đại Thuật, cực kỳ là tinh diệu. Dùng pháp môn này tế luyện vu bảo, không chỉ vu bảo không thể bị người ta cướp đi, hơn nữa còn có thể tầm bổ bảo vật. Diệp Phúc thu hoạch được phương pháp tế luyện vu bảo chính là lúc hắn còn ở Diệp Phủ. Diệp Văn khi đó đã truyền cho hắn Nguyên Thần Ký Thác Thuật, nó so với Tam Sư Thất Chứng Luyện Đại Bảo Thuật này thì như là một vực một trời vậy, căn bản không thể so sánh được. Tuy nhiên pháp môn này chỉ có nửa thiên trước ở trên mặt trống, vị trí mấu chốt đã bị người ta hủy đi, hiển nhiên là do cao thủ luyện chế thạch cổ này gây nên. Muốn tu luyện pháp môn này chỉ có thể hướng thạch cổ mà cung cấp đủ linh khí. Hắn đi tới các mặt khác mà nhìn coi, chỉ thấy trên mặt thạch cổ này cũng chỉ có nửa thiên mà thôi. Sư thúc có phải rất hắc ám hay không? Vũ Văn Hạo tiến tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói. Diệp Vũ gật đầu nói, quả thực rất hắc ám. Chờ khi ta tu luyện tới cảnh giới cao thâm, cũng muốn xách mấy trăm mặt thạch cổ này mà thả vào đây để vơ vét của cải cho riêng ta. Vũ Văn Hạo ngẩn ngơ, sau một lúc lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại. Vũ Văn Hạo, người cũng xứng với cái tới nơi này sao? Đi ra ngoài. Một vũ sĩ ảo đan kỳ đứng dậy cười lạnh mà nói. Vũ Văn Hạo liếc mắt nhìn người kia một cái, cười lạnh nói. Thành thành sư huynh, nơi này là thạch đại cổ viện, không phải là linh hóa phong. Lão tử muốn tới nơi nào thì tới chứ. Tên vũ sĩ vừa đen vừa gầy kia, nghe vậy cười ha ha châm chọc nói. Nơi này cũng là nơi người có thể tới sao? Những thạch trống tiền này, người có thể kích hoạt được sao chứ? Tiểu tử ngươi ở đây để mà tự chỉ chuốc lấy nhục mà thôi. Người quản được sao? Vũ Văn Hạo không thèm để ý tới hắn, tiếp tục cười nói với Diệp Húc. Sư thúc à, nơi này ngươi có thể xem được pháp môn không? Diệp Húc nhìn về phía tòa đại điện, nghi hoặc nói. Hiền chất à, trong đại điện này có cái gì? Vũ Văn Hạo lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ, nhỏ giọng nói. Trong đại điện này cũng là pháp môn tế luyện vô bảo thôi. Tuy nhiên pháp môn trong đó so với bên ngoài tốt hơn không biết bao nhiêu lần, cũng đắt hơn rất nhiều đấy. Một môn tâm pháp ước chừng phải mất một điều linh mạch. Đừng nói là ta, cho dù là trưởng lão thánh tông cũng chưa chắc bỏ ra được. Diệp Húc gật đầu, một điều linh mạch cũng không tính là quý quá. Vũ Văn Hạo buồn bực không ngừng thầm nói, cũng chỉ có ngài mới nói là không quý giá, bối phận cao cùng bối phận thấp, đãi ngộ quả thực rất khác nhau. Thanh Thành nghe thấy được hai người nói chuyện, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Hắn ngây ngốc ở trong này, cũng không thể mở ra được thạch cổ thiên thư. Hắn cười ha hả mà nói, này tiểu tử, người có đình mạch tặng cho ta một điều đi. Diệp Húc liếc mắt nhìn hắn một cái, không thèm để ý tới, nhấc chân hướng tới tòa đại điện mà đi. Vũ Văn Hạo vội vàng đuổi theo. Hai người đi vào trong đại điện, chỉ thấy trong điện thạch cổ chỉ có ở bốn phía, ghi lại những thuật tế luyện khác nhau. Diệp Húc cẩn thận đánh giá, chỉ thấy trong những thạch cổ này, pháp môn tế luyện quả nhiên là cực kỳ cao minh, chỉ sợ rất khó tìm được loại pháp môn tế luyện thuật nào cao minh hơn. Thiền lòng luyện bảo thuật ư? Diệp Húc đứng ở trên một mặt thạch cổ, đọc qua chữ viết trên mặt thạch cổ một lần rồi. Trong lòng của hắn không khỏi hoảng sợ. Thiên Long luyện bảo thuật này không ngờ là luyện bảo thuật của Long tộc, cực kỳ tinh diệu và cao thâm. Hắn tiếp tục xem qua, chỉ thấy trên mặt thạch cổ khác là tế luyện thuật chính tông của Hoàng Tuyển Ma Tông, tên là U Minh Thập Đạo Luyện Bảo Quyết. Đây là một pháp môn tế luyện tương đối bá đạo, chẳng những có được tác dụng ôn dưỡng vũ bảo, thậm chí có thể xâm nhập vào vũ bảo của kẻ thù, cướp đi vũ bảo ấy. Môn tâm pháp này có tất cả 10 trọng, tu luyện tới 10 trọng mà nói, thậm chí ngay cả vũ sĩ tu vi hơi thấp hơn mình một bậc cũng có thể trở thành vũ bảo để mà tế luyện, tương đối là tả môn. U Bình Thập Đạo hẳn là tâm pháp tu luyện của Ứng Tông đạo sư huynh. Diệp Phúc trong lòng hiểu rõ, hướng tới mặt thạch cổ khác nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt thạch cổ này có ghi lại một loại tâm pháp kỳ quái tên là Tâm Hữu Thiền Thiền Kết, không khỏi đánh giá thêm vài lần. Vũ Văn Hạo cười nói, đây là pháp môn do Thái Thượng Trưởng Lão Đại Thanh Phong, Yến Tự Nhiên, Yến Sư Tổ sáng chế. Lão nhận ra là một nữ nhân, bởi vậy cái tên cũng kỳ quá như thế. Thậm chí ngay cả thạch cổ điều khắc cũng khác với những cái khác. Diệp Húc kẽ mỉm cười, nhìn về phía mặt thạch cổ cuối cùng. Chỉ thấy trên mặt có ghi lại pháp môn tên là Chư Thiên Thập Đạo, là pháp môn đối lập với U Minh Thập Đạo. Diệp Húc trong lòng không khỏi có chút tò mò. U Minh Thập Đạo hiệu quả rõ ràng, thậm chí có thể tế luyện đối thủ thành vu bảo, trực tiếp gạt bỏ thần trí đối phương. Chư Thiên Thập Đạo lại có tác dụng gì? Hắn cẩn thận quan sát, trong lòng tặc lưỡi lấy làm kỳ quái. Chư Thiên Thập Đạo pháp môn này không ngờ là đem mình trở thành vu bảo mà tế luyện. Thậm chí dùng rất nhiều tài liệu trực tiếp dùng nhập vào trong bản thân, không biết là do nhân vật thiên tài nào trong ba tổng sáng chế ra. Chư Thiên Thập Đạo, cái pháp môn này đích xác cực kỳ tinh diệu, cũng không kém hơn U Minh Thập Đạo, có vài phần tương tự với Cửu Chuyển Nguyên Công. Tuy nhiên so sánh mà nói, Cửu Chuyển Nguyên Công càng thêm an toàn hơn, mà Chư Thiên Thập Đạo tu luyện tới hoàn cảnh tuyệt đỉnh, gặp được phù sĩ U Minh Thập Đạo mà nói, chỉ sợ không có bao nhiêu sức phản kháng, thậm chí sẽ bị người ta biến thành vu bảo của họ. Diệp Húc cảm thấy người sáng tạo ra Chư Thiên Thập Đạo này không có ý tốt nào cả. Người này đem tâm pháp thả ở đây, nếu có người tu luyện, tự thân biến thành vu bảo, chỉ sợ sớm muộn gì cũng biến thành phu bảo bị người tu luyện U Minh Thập Đạo thù đi. Á, còn có một mặt trống lớn. Diệp Húc nhìn chung quanh, chỉ thấy trong một góc đại điện, có một mặt thạch cố rất lớn, mặt trên phủ đầy tro bụi, hiển nhiên đã lâu không có người đụng tới. Hắn đi thẳng tới phía trước, huy tay áo phất đi bụi bặm trên mặt trống. Chỉ thấy trên mặt thạch cổ kỳ đại một phương pháp tế luyện cực kỳ kỳ quái, tên là Công Đức Kim Luân Luyện Bảo Diệu Quyết Tản Thiên. Mặt trống lớn như vậy sao lại thả ở đây? Chẳng lẽ Vu Sĩ thiết lập ra thạch cổ này đã chết sao? Diệp Húc cẩn thận xem xét, chỉ thấy trên thạch cổ này ghi lại pháp môn còn tinh diệu hơn cả U Minh Thập Đạo hay là Chư Thiên Thập Đạo. Nó lấy công đức tiến vào thân thể, tiến hóa kim luân, sau khi tế luyện vu bảo, vạn pháp bất xâm. Chính là tâm pháp này. Diệp Húc lấy ra một điều linh mạch, quét tới thạch cổ. Lập tức trong vạn cổ truyền ra tiếng nổ âm âm, vô số ký hiệu màu vàng từ trong thạch cổ chui ra, chen chúc chui vào trong đầu hắn. Một tiếng tụng kinh thật lớn vang lên, giống như hồng trùng vang lên, tuyên truyền giác ngộ. Công đức kim luân, công đức kim luân, thì ra là như thế. Diệp Húc nhắm mắt ngừng thần, cẩn thận làm theo tế luyện thuật này. Trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, thuật tế luyện này dựa vào công đức thêm vào người mới có thể gọi là vạn pháp không xâm. Cái gọi là công đức chia làm hai loại, một là thiện công hay là ác công. Cả hai đều có công đức gia thần, chỉ có điều người thường không phát giác ra mà thôi. Lấy thiện công ngưng tụ ra công đức kim luân, kim luân chói mắt, sặc sỡ sáng lóa. Lấy việc ác mà ngưng tụ ra công đức kim luân, tối đen như mực, vừa nhìn đã biết là một ma đầu. Diệp Húc vận chuyển công đức kim luân, truyền bảo quyết. Thế nhưng tuy nhiên trong một thời gian ngắn, liền tự luận làm theo công đức và tâm niệm tự động, lập tức xuất hiện một đầu kim luân lớn nhỏ hai thước, cả vật thể đen thùi lùi, giống như đúc bằng kim loại đen vậy, hơi hơi lay động. Chết tiệt, xem ra ta giết nhiều người lắm rồi, tội ác tày trời, không ngờ tích lũy được nhiều hậu quả xấu như vậy. Xem ra ta đành phải như vậy mà thôi. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng, bản thân của hắn ta cũng đã có quyết định riêng cho chính mình.